Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 644 chạy trốn. Đường đi chỗ rẽ, từng chiếc xe cảnh sát trực tiếp bao vây. Hơn 10 tên quan phương xứ đồ theo 3 chiếc màu đen xe tải bên trên đi xuống. Nhìn về phía chạy trốn mèo hoa cùng Mạt Trà. Nhiều như vậy giấy nhắn tin. Mạt Trà vô ý thức muốn phải phát động ngưng động thời gian. Lại phát hiện vừa mới đi tiểu đem ngưng động thời gian cho sử dụng hết. Đang làm lạnh. Tại là theo chân một đám siêu năng mèo cùng một chỗ. Quay đầu lại chạy vào tường vây đằng sau. Kết quả chúng mèo vừa quay đầu lại. Liền phát hiện vô số cỏ cây. Thạch đầu. Xi măng. Bàn ghế đều ở giữa không trung bay tới bay lui. Thỉnh thoảng liền bị quấy thành phấn vụn. Đã không tỏa ánh sáng cá viên đang nằm dạp trên mặt đất. Né tránh cái đầu bên trên bay tới bay lui đồ vật. Hướng phía bên ngoài một chút xíu leo ra đi. Cắn răng nói ra. Mạt Trà. Chờ ta tìm tới ngươi. Ta nếu là ăn ta cứt a. Trong không khí quanh quẩn miêu nữ nhóm thanh âm. Mèo nhà khốn nạn. Các ngươi nhanh lên cút trở về cho ta. Không có ích lợi gì. Các ngươi niệm động lực căn bản không đối phó được chúng ta. Nhìn ta đem nhà của các ngươi phá hủy. Một tiếng ầm vang nhẹ vang lên. Trong phòng ngủ mấy cái giường lớn bay thẳng ra cửa sổ. Hướng xuống đất ném tới. Thấy cảnh này phù mêu đám người lập tức thi triển niệm động lực ngăn cản. Giường lớn tại hơn 10 cỗ niệm động lực giao kích bên dưới không có chống đỡ vài giây đồng hồ. Sau một khắc liền phịch một tiếng bị xé thành 5-6 khối. Thấy cảnh này Mạt Trà há to mồm. Móa, ở đây nguy hiểm hơn a. Thế nhưng quay đầu nhìn lại. Hơn 10 tên quan phương sứ đồ đã tăng tốc độ. Vọt đến Mạt Trà bên cạnh. Bắt lại Mạt Trà đầu nói ra. Thảo bang mau mau. Người bị bắt. Mạt Trà lập tức nói ra. Ta không phải Thảo bang bang chủ. Ta là giả mạo. Các ngươi bắt sai mèo á, nhưng mà quan phương sứ đồ căn bản nghe không hiểu siêu năng mèo nói lời. Trực tiếp hô, đừng kêu, có lời gì trở về nói. Mà nghe được Mạt Trà lời nói này, một bên đồng dạng bị tóm lên tới Thảo bang chúng mèo tất cả đều hung tợn nhìn về phía Mạt Trà. Mạt Trà chừng bọn hắn liếc mắt, hô, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua giang hải mèo tay cụp a. Tốt, đừng kêu. Quan phương sứ đồ nói đối phương liền đem Mạt Trà dùng dây thừng trói lại. Đúng lúc này, một tên quan phương sứ đồ nắm lấy mì chay nói ra. Trưởng quan, ở đây còn có một con chó làm sao bây giờ? Đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy một đầu husky đang lè lưỡi. Một mặt cười ngây ngô mà nhìn xem bọn hắn. Bắt chó làm gì? Thả, husky lập tức vẫy đuôi như một làn khói đi. Sau một khắc. Đám người liền bị miêu nữ giao thủ hấp dẫn. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía miêu nữ nhóm giao thủ không gian. Chuyện gì xảy ra? Là có niệm động lực siêu năng giả tại giao thủ sao? Quan phương sứ đồ hô lớn. Bất luận các ngươi là ai? Lập tức dừng tay. Chấm ngoặc kép. Cút ngay. Kêu to quan phương sứ đồ trực tiếp bị niệm động lực một phát bắt được. Oanh một chút đập vào trên tường. Trực tiếp đã hôn mê. Phù mêu hô. Các ngươi nhanh lên. Các ngươi đánh không lại bọn hắn. Nhưng quan phương sứ đồ nhóm hiển nhiên không có dễ dàng như vậy từ bỏ. Một nửa người coi chừng Mạt Trà những này Thảo bang siêu năng mèo. Một nửa khác người thì trực tiếp xông tới. Thân thể tại gia tốc siêu năng gia trì bên dưới hòa thành từng đạo màu đen tàn ảnh. Xẹt qua chiến trường. Tìm kiếm năng lực giả tung tích. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, căn bản tìm không thấy đối thủ tung tích. Chuyện gì xảy ra? Không có người, ẩn thân sao? Sử dụng hồng ngoại thành giống. Đáng tiếc bất luận là hồng ngoại thành giống. Tiếng A dò xét vẫn là điện tử thành giống. Quan phương sứ đồ nhóm đều không có thể tìm tới bất luận cái gì tung tích của địch nhân. Ngược lại là bọn hắn tại từng đạo niệm lực trùng kích vào bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Không có mục tiêu công kích của đối thủ càng là vô ảnh vô hình. Đột nhiên gặp được loại này đối thủ quan phương sứ đồ nhóm lập tức đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Một bên Mạt Trà kiên nhẫn chờ đợi 12 giây đi qua sau. cũng đã không có sợ hãi quan sát lên chiến đấu tình huống. Đồng dạng bị trói lại thảo bang mèo hoa mạnh mẽ nhìn chằm chằm hắn. Nhe răng uy hiếp được. Mèo chết, người dám đùa chúng ta. Hắc hắc, mặt trà nhìn đối phương bị trói ở về sau. Còn bị quan phương sứ đồ đè lại bộ dáng. Một bên cười vừa nói. Ta chẳng những đùa nghịch các ngươi. Ta còn bỏ ra tiền của các ngươi đây. Tiền của các ngươi là ta lấy. Đều đã xài hết rồi. Các ngươi có phải hay không rất tức giận a? Nghe được lời nói này, thảo bang chúng mèo trong mắt đều muốn đỏ lên. Từng cái tất cả đều trừng mắt mạt trà. Trừng đến mạt trà tiểu tâm can bịch bịch nhảy loạn. Kha kha kha kha. Ta liền thích xem các ngươi hận đến nghiến răng. Nhưng lại không có biện pháp bắt ta dáng vẻ. Mạt trà nói ra. Chờ các ngươi theo khổ trong lao đi ra rồi nói sau. Ta liền đi trước một bước á. Nói. Liền trực tiếp phát động ngưng động thời gian. Một mảnh đứng im trong không gian. Mạt trà muốn chạy trốn. Phát hiện toàn thân trên dưới đều bị dây thừng buộc. Căn bản là không có cách đi lại. Đáng giận. Hắn lay động thân thể. Trên mặt đột nhiên lộ ra một tia tàn nhẫn. Liền thấy hắn bịch một cái té lăn trên đất. Tiếp lấy một đường lăn lên đường đi. Càng lăn càng nhanh. Rời xa chiến trường. Ha ha ha ha. Ai cũng đừng hòng bắt được ta mạt trà. Ấy nha. Chấm ngoặc kép. Một bên khác cổng không gian đằng sau. Môi cầu kêu lên. Mạt trà cái tên này. Tại sao lại không thấy? Tia chớp hô. Nhanh đi tìm hắn a. Caesar nhìn một chút cổng không gian sau chiến trường. Hỏi. Nơi đó đánh cho rất náo nhiệt a. Không cần phải để ý đến sao. Mắc mớ gì đến chúng ta. Elizabeth hô. Nhanh lên đuổi theo mạt trà. Ta muốn nhìn này tiện hóa bị đánh. Nói. Nàng đã phát động huyễn thuật. Trực tiếp khống chế trông giữ thảo bang siêu năng mèo quan phương sứ đồ nhóm thả đi thảo bang siêu. Năng mèo nhóm. Thảo bang mèo mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng lập tức nắm chặt cơ hội trốn. Bắt lấy cái kia chết mèo quả quýt. Làm chết mèo quả quýt. Làm chết mèo quả quýt. Ares nhìn xem cổng không gian một bên khác bên trong lóe lên một cái rồi biến mất Pharaoh. Cũng đi theo thúc giục. Xem mạt trà đi thôi. Mạt trà có ý tứ nhiều. Bên này mù sao sao đánh lung tung. Cái gì đều không nhìn thấy. Có gì đáng xem. Thế là tại chúng mèo thúc giục dưới. Môi cầu thao túng cổng không gian vừa đi vừa về lấp lóe. Tìm mạt trà đi, rác rưởi, một tên miêu nữ ý niệm trong đầu khẽ động, trực tiếp cách không đem một tên quan phương sứ đồ tóm lấy. Đừng đến ảnh hưởng chúng ta. Nói, liền đem đối phương một thanh văng ra ngoài. Phù mèo lập tức thi triển niệm động lực tiếp được đối phương. Sau đó chậm rãi thả lên, trong lòng vội la lên. Không được, ngoại trừ chúng ta. Bình thường sứ đồ căn bản không có cách nào cùng bọn hắn đối kháng. Miêu nữ tam trọng năng lực quá cường đại. A Viễn hô, bình thường sứ đồ lập tức đẩy ra. Ở đây không phải là các ngươi có khả năng tham dự chiến đấu. Quan phương sứ đồ nhóm lúc này cũng phát hiện vấn đề. Có thể chạy đều chạy ra. Nhưng không có thật rút lui. Mà là xa xa vây quanh trường học. Kêu gọi lấy trợ giúp. Nhưng Phù Mêu cùng A Viễn các nàng đều hiểu, nếu như không phải bọn hắn kiềm chế, những này bình thường sứ đồ tới bao nhiêu đều không thắng được miêu nữ. Thậm chí miêu nữ nhóm muốn đi, bọn hắn cũng ngăn không được. Cách đó không xa trong bụi cỏ, tối bên trong nhìn lấy một màn này Pharaoh mèo lắc đầu. Này đoàn chiến đánh cho là cái gì quỷ? Hắn ngậm ra điện thoại di động của mình, giải tỏa. Mở ra dấu lớn là thời điểm đem Triệu Diệu kêu đến. Loại trang diện này cũng chỉ có hắn có thể chấn được. Liền thấy Pharaoh mèo phát tin tức nói: Triệu Diệu, miêu nữ đánh nhau, trang diện có chút khống chế không nổi. Ngươi nhanh lên đến đây đi. Mèo cà phê bên trong đang ngồi trên ghế chơi game. Triệu Diệu cúi đầu xem xét, phát hiện điện thoại đang chấn động, lập tức cầm tới. A, xảy ra chuyện rồi, nhưng mà có chút xa a. Triệu Diệu suy nghĩ một chút địa chỉ, nhíu nhíu mày nghĩ đến, bay lượn áo chẳng còn cần dùng xong một cái lạt điều. Cũng không phải như vậy, thời gian đang gấp, Xem ra chỉ có thể dùng cái kia. Nếu như Triệu Diệu biết Mạt Trà cùng cổng không gian liền tại chiến trường phụ cận lời nói, khẳng định liền sẽ trực tiếp vượt qua cổng không gian đi qua. Nhưng mà mặc dù không biết cổng không gian có khả năng trong nháy mắt đến, thế nhưng Triệu Diệu như cũ có một cái khác rất nhanh biện pháp. Một phút đồng hồ sau, nhận được tin tức Hắc Bì theo mèo đảo đi qua thứ nguyên túi dạ dày đi tới mèo cà phê bên trong. Đứng ở Triệu Diệu trước mặt nói ra, chuyện gì, không có lão đầu sư. Nửa phút đồng hồ sau, Hắc Bì một mặt buồn bực cõng Triệu Diệu. Triệu Diệu ngồi tại Hắc Bì trên lưng, vỗ Hắc Bì đầu nói ra, Hắc Bì, chúng ta đi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một. Câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.